Dây dưa, chương 5, góc truyện audio.com. Lai An bế bổng cậu lên, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh, đối diện với đôi mắt dục hỏa đang thiêu đốt mà chậm rãi bước về chiếc giường sẫm màu của cậu. Anh đặt cậu toàn thân xích lõa lên giường, chiếc giường màu nâu sẫm càng tôn lên vẻ đẹp của làn da cậu khiến dục vọng trong anh càng bành trướng giúp anh. Anh kéo tay cậu giúp mình cởi áo, bàn tay còn lại thì vuốt ve làn da trơn mịn của cậu khiến cậu vừa run rẩy vừa thở hổn hển. Anh cúi đầu ngậm đóa hoa trên ngực cậu, nhẹ nhàng gặm cắn khiến chúng dựng đứng lên. Bàn tay anh xoa nắn toàn thân cậu, mỗi nơi ngón tay anh đi qua đều như có lửa. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu cong chân lên kẹp chặt anh ở giữa. Cái miệng bên dưới có nhớ đến anh không? Anh hôn lên môi cậu rồi chăm chú nhìn dung nhan bên dưới mình. Đừng chọc em, cậu đỏ mặt quyết định không để ý đến anh nữa. Cậu nghe tiếng anh cười khẽ, bàn tay đang dao động giữa hai chân cậu chậm rãi rời đến trung tâm, khiến cậu căng thẳng. Em có bôi trơn không? Anh khẽ hỏi, cậu nhắm mắt ngượng ngùng với tay vào tủ bên cạnh giường đưa cho anh một cái túi nhỏ. Anh ngồi dậy nhận lấy, nhướng mày nhìn cậu hỏi, có cả condom, đã dùng chưa? Anh cười ngắt nhẹ mông cậu làm cậu la oai oái. Dùng gì chứ, cái này anh cần, còn cái này thì không cần thiết. Anh lấy tuýp kem bôi trơn ra đung đưa trước mắt cậu, còn mấy cái condom anh chả thèm nhìn đã quẳng ra sau đầu. Anh cho một ít bôi trơn vào ngón tay, tách hai chân cậu ra. Anh đưa mắt nhìn tiểu huyệt từng khiến anh sung sướng, màu hồng vẫn tiêu hồn như trước, đóa hoa đang e thẹn co rút như mời gọi. Anh xoa nhẹ phân thân cậu khiến nó rỉ ra chất lỏng trong suốt, ngón tay thon dài đặt lên huyệt khẩu cậu, nhẹ nhàng đè xuống, liền vọt vào nửa ngón tay. Cảm giác dị vật xâm chiếm khiến tiểu huyệt cậu mãnh liệt co rút lại, kẹp chặt ngón tay anh. Em vẫn mẫn cảm như thế à, anh nhìn tiểu huyệt khẽ nói làm cậu đỏ bừng mặt giả chết. Ngón tay anh chậm rãi đẩy vào đến tận gốc, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy trong không gian cực nóng chật hẹp kia làm cậu phát ra từng hơi thở nặng nhọc. Động tác anh dần dần tăng mạnh, liên tục va chạm vào vách thịt bên trong, lúc thì gập ngón tay lại đè ép lên vách làm cậu bật ra tiếng rên rỉ không nén được. Tiểu huyệt trở nên thả lỏng, anh liền đâm vào ngón thứ hai, kéo căng không gian nhỏ hẹp ấy ra càng làm nó thêm co rút liên tục. Khoái cảm liên tục khiến thân thể Thiên Diệp ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân cậu run rẩy muốn khép lại nhưng lại bị anh kéo ra rộng hơn. Phần thân liên tục chảy ra dâm dịch ướt đẫm hạ thân cậu. Cậu thở hổn hển khi anh cho vào ba ngón tay, dễ dàng ra vào tiểu huyệt mềm mại của cậu, cậu cũng không nhịn được nữa bèn bật dậy kéo anh lên. Em được rồi, không nhịn được, cậu đỏ mặt nhìn anh. Anh nâng chân cậu gác lên vai côn tê nóng như sắt nung kề sát tiểu huyệt nhỏ nhắn cọ nhẹ nhưng không vào. Cảm nhận được sức nóng của nó càng khiến cậu vặn vẹo thân thể. Không để cậu chờ lâu, anh giữ chặt eo cậu đâm mạnh vào khiến hai người đồng thời rên lên vì sung sướng. Bên trong cậu thật chướng, tiểu huyệt bị kéo căng ra đến cực hạn ẩn ẩn đau nhưng vẫn nhiều hơn là cảm giác kỳ diệu thoải mái. Cậu nhịn không được bèn lắc lư hông khiến anh bật thốt vài từ vô nghĩa. Anh nhìn cậu đang đắm chìm trong khoái cảm bỗng nhiên có ý xấu trêu đùa cậu, anh xoay người đảo ngược vị trí cả hai, làm cho cậu ngồi trên người anh, côn TH. Góc truyện audio.com, tê anh đâm sâu chưa từng có làm cậu thét lên sợ hãi, níu chặt cánh tay anh. Em động a, anh bỗng nhiên đẩy hông lên chạm vào tâm hoa bí ẩn khiến cậu nhuyễn cả thân thể phát ra tiếng rên. Càng kích động anh hơn. Anh không chiều cậu nữa, bàn tay to lớn túm lấy eo cậu mà thúc lên, càng lúc càng nhanh, lần sau sâu hơn lần trước, chỗ hai người tiếp hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ và tiếng da thịt ma sát nhau. Sâu quá, cậu lắc đầu đung đưa mông phối hợp với động tác của anh, sung sướng quá nhiều khiến cậu rơi nước mắt, ngón tay bấu vào cánh tay anh để lại từng vệt màu hồng đầy ám muội. Lai An sắp không khống chế được bản thân mình. Lần làm tình này với cậu khiến anh cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, đầu óc anh cũng quay cuồng chìm đắm theo bản năng, muốn hung hăng đâm cậu, muốn mãi đắm chìm trong cảm giác này đến vô cùng vô tận. Tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí sôi sục này vừa lúc anh đâm vào trong cậu từ phía sau. Cậu thở hổn hển ra dấu bảo anh ngừng, vơ tay lấy chiếc điện thoại bị hai người làm rơi dưới sàn lên áp vào tai, cố nén nhịn sự khó chịu dâng lên từ phía sau, giữ giọng nói bình tĩnh nghe điện thoại. Alo, thằng con chết tiệt đã biết mấy giờ rồi không sao còn chưa đến. Con muốn mẹ tức chết có phải không? Giọng nói của mẹ đại nhân phát ra từ điện thoại khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu quay đầu nhìn anh rồi nhỏ giọng nói với mẹ. Xin lỗi mẹ, hôm nay có việc đột xuất con không đến được. Lần nào bảo con đi xem mắt cũng nói vậy, muốn mẹ tức chết có phải không? Con không có ý đó. Cậu bụng chặt miệng hoảng hốt nhìn anh, cậu thấy trong mắt anh hiện lên sự không hài lòng, môi anh mím chặt. Tiếng nói mẹ lại vang lên. Sao thế? Không có gì ạ con. Gọi cho mẹ. Sao? Không đợi mẹ trả lời, cậu đã cúp máy, tháo luôn pin ra. Cậu ném cho anh một ánh mắt ủy khuất rồi chẳng còn suy nghĩ được gì, bởi anh lại điên cuồng đâm vào tiểu huyệt đang co rúm của cậu, thể hiện sự bất mãn. Anh a, làm sao, cậu đứt quãng hỏi. Em còn hỏi anh, tại sao lại đi xem mắt, anh vẫn không dừng động tác. Từ từ, tạm dừng, cậu rên rỉ năng nỉ anh. Hừ, anh đâm một cái thật sâu vào ngay hoa tâm mẫn cảm của cậu làm cậu bất ngờ bắn ra, vách thịt kẹp anh rên lên. Anh, cậu rớt nước mắt oán trách anh. Phì, ha ha ha, anh nhìn cậu bật cười, yêu thương xoay cậu lại. Côn THT theo động tác đó mà xoay một vòng bên trong cậu làm phân thân cậu vừa phát tiết lại đứng lên. Anh có cho em nói không, cậu trừng mắt với anh, ánh mắt ngập nước chỉ làm cậu đáng yêu hơn. Rồi, em nói, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói cho anh biết cậu không nghĩ rằng có thể gặp lại anh. Đi xem mắt là chuyện bất đắc dĩ vì không muốn mẹ cậu buồn. Cuộc đời cậu đã định sẵn là không thể lấy vợ, sinh con nên một lúc nào đó cậu cũng sẽ nói thật với mẹ. Cha cậu mất sớm nên hiện tại cậu không muốn mẹ lo lắng thêm. Chỉ là em không ngờ hôm nay lại gặp anh, rồi chúng ta. Chấm, cậu đỏ mặt lý nhí, nên em lỡ mất cuộc hẹn. Anh ôm cậu vào lòng, chính bản thân anh cũng không biết tình cảm mình dành cho cậu là gì, phải chăng đó chỉ là sự hứng thú nhất thời với cơ thể cậu hay còn tồn tại một loại tình cảm nào khác. Trước giờ anh chưa từng đặt tình cảm thật sự vào ai, nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói đi xem mắt anh lại vô cùng khó chịu. Anh cần thời gian để xác định lại vị trí của cậu trong lòng mình. Góc chuyện audio.com, hôn hôn lên môi cậu mà anh chẳng nói gì thêm khiến cậu hơi thất vọng. Cậu biết người đàn ông như anh đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, còn tình yêu chắc khó có thể xảy ra. Dù sao anh cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, bên cạnh anh không thiếu những người đẹp nóng bỏng, vừa có sắc đẹp vừa có địa vị, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp đối diện trước công chúng chứ không phải một người đàn ông như cậu. Chỉ có thể khiến anh bị gièm pha, mà cậu thì không muốn anh như thế. Chúng ta tiếp tục, á, chẳng biết anh và cậu đã làm bao nhiêu lâu, anh đã bắn trong cậu bao nhiêu lần nhưng lúc này đến nhấc một ngón tay cậu cũng không đủ sức. Cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến cậu nhíu mày. Cậu cảm thấy thứ chất lỏng mùi vị nam tính cực kỳ kia đang chảy ra ngoài khiến cậu có ý nghĩ. Lần sau phải bắt anh mang mũ, nghĩ xong cậu lại bật cười, thì ra cậu rất mong chờ làm tình với anh lần nữa. Khi Lai An từ phòng tắm bước ra nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu, anh có xúc động đặt cậu dưới thân lần nữa yêu thương. Cậu quay sang nhìn anh, mái tóc ướt sũng rũ xuống đôi mắt khiến anh càng thêm quyến rũ, anh thân trên đệt trần, vài giọt nước chảy trên da thịt màu đồng cùng cơ bụng 6 múi càng khiến anh thêm gợi cảm. Cậu không che giấu được sự say mê của mình với anh bởi cậu biết không một ai có thể phủ nhận điều đó. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, anh bế em vào nhé. Vâng, cậu được anh đặt vào bốn tắm ấm áp, thở ra một hơi sảng khoái rồi hưởng thụ sự phục vụ của anh. Cậu chợt ghen tị với những người đã được anh dịu dàng quan tâm thế này. Cậu biết cậu đã không thoát khỏi ánh mắt xanh thẳm ấy, cậu đã chót yêu anh rồi. Cách chương.